Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 21, ta nói đều là hiểu lầm ngươi tin không? Sáng sớm hôm sau, tại Aki Tomoya sau khi tỉnh lại, Kasumigaoka Utaha cũng đã rời khỏi khách sạn. Đương nhiên, lần này cùng hôm qua khác biệt. Chỉ là đơn thuần bởi vì muốn xử lý một ít chuyện cho nên thật sớm rời khỏi. Nhìn xem lúc này lưu tại đầu giường Kasumigaoka Utaha tin, Aki Tomoya không khỏi cười cười. Sau đó rời giường chuẩn bị mặc quần áo. Sau một lát, một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong phòng truyền ra. Mà tại trên xe taxi bên cạnh Kasumigaoka Utaha nhìn xem chính mình trong bao đồ lót cùng quần. Không khỏi cười đến 10 phần vui vẻ. Sau đó đang nhìn Aki Tomoya điện thoại, Kasumigaoka Utaha không khỏi cười tủm tỉm tiếp thông. Học tỷ, có thể đem y phục của ta còn trở về sao? Nghe được trong điện thoại Aki Tomoya thanh âm, Kasumigaoka Utaha không khỏi cười tủm tỉm nói ra. Không được nha, cái này thế nhưng là giữa chúng ta, yêu, chứng minh đâu. Rinrikun vẫn phải chết cái ý niệm này đi. Cái kia, Utaha học tỷ có thể trở về khách sạn một chuyến trợ giúp ta mua một cái quần áo sao? Nghe được Kasumigaoka Utaha mà nói đằng sau, Aki Tomoya không khỏi vẻ mặt cầu xin nói ra. Mà tương đương Rinrikun không cần lo lắng nha. Khách sạn trước đài đều là có giúp người đi mua đồ vật công năng. Cho nên cố lên A tương đương. Đang nói xong câu nói này đằng sau, Kasumigaoka Utaha liền vui vẻ cúp điện thoại. Mặc dù trước đài sẽ giúp ngươi mua quần áo, nhưng là ngươi cũng không thể mặc một cái che không được phía dưới áo đi gặp hắn đi. Bộ dạng này 100% sẽ bị trở thành biến thái a. Trong lúc nhất thời, Aki Tomoya không khỏi lâm vào xoắn suýt bên trong. Chờ chút, trên mạng hiện tại có vẻ như có một cái gọi là chân chạy phục vụ. Trong nháy mắt, một cái tốt ý tưởng xuất hiện ở Aki Tomoya trong óc. Kết quả là hắn rất nhanh liền sử dụng điện thoại di động của mình download cái app. Sau đó muốn cầu điền xong rơi xuống cái đơn đặt hàng. Ân, tải hạ xong đơn đằng sau, hắn mới đột nhiên ở giữa phát hiện. Cái này chân chạy áp bên trên có một cái cực kỳ xả đạm yêu cầu. Đó chính là chân chạy nhân viên nhất định phải tự tay đem đồ vật giao cho hộ khách. Bộ dạng này không phải cùng để phía dưới khách sạn nhân viên công tác đi mua một cái bộ dáng sao? Trong nháy mắt, phát hiện hiện thực đằng sau Aki Tomoya biểu lộ không khỏi chậm rãi ngưng kết. Xem ra hôm nay là nhất định phải bị trở thành biến thái. Ghê tởm, rõ ràng là cao cấp như vậy khách sạn, vì cái gì không có quần áo ngủ loại hình đồ vật a? Ngoặc kép, Kasumigaoka Utaha, Rinrikun cho là ta sẽ cho ngươi lưu lại như thế thuận tiện đồ vật sao? Nhìn xem lúc này áp bên trên người cưỡi động tĩnh, cùng hiện tại trước mặt mình áo lông, Aki Tomoya chỉ có thể cầu nguyện chính mình gặp phải chính là một cái nam tính người cưỡi. Bất quá sự thật cuối cùng sẽ có chút ngoài dự liệu. Khi hắn mở cửa phòng thời điểm, nhìn xem lúc này khuôn mặt hoảng sợ, đồng thời liền muốn lớn tiếng kêu đi ra thiếu nữ, hắn lần nữa làm một cái hành động ngu ngốc trong nháy mắt dùng tay bụng miệng nàng lại. Theo sau đem nàng kéo tiến đến. Ân, cái này như thế động tác thuần thục tại làm xong sau. Nhìn xem lúc này thiếu nữ ánh mắt hoảng sợ, Aki Tomoya chính mình cũng cảm giác chính mình là cái đồ biến thái. Cái kia, ta nói đây là hiểu lầm ngươi tin không? Nhìn xem lúc này thiếu nữ ánh mắt, cùng điên cuồng gật đầu dáng vẻ. Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ buông ra một mực bị cắn lấy tay. Nhìn xem lúc này chính mình chảy xuống máu tay. Aki Tomoya đành phải bằng nhanh nhất tốc độ cùng thiếu nữ nói một lần tình huống hiện tại đại. Khái giải thích vì bạn gái đùa ác, đạo lý ta đều hiểu, nhưng là biến, ngươi có thể hay không trước tiên đem y phục mặc lên? Nghe được Akitomoya mà nói đằng sau, Aoyama Nanami không khỏi sắc mặt ửng đỏ nói, nhìn xem lúc này Thanh Hải bảy núi ửng đỏ mặt, Akitomoya không khỏi bằng nhanh nhất tốc độ mặc vào trang phục của mình. Theo sau có chút lúng túng nhìn xem nàng, nhìn xem yên lặng rời đi Aoyama Nanami, Akitomoya cầm lên điện thoại, theo sau đang đánh thưởng bên trên thâu nhập 500, ghi chú, cầu không nên hiểu lầm. Bất quá đối với đây, Aoyama Nanami, ha ha ha, Utaha học tỷ, lần sau nhất định phải thật tốt thu thập ngươi. Tương đương, về đến trong nhà Akitomoya nghĩ đến sự tình hôm nay, không khỏi có chút cắn răng nghiến lợi nói ra. Mà lúc này, tại Akitomoya trong nhà Hyodo Michiru nhìn xem lúc này Akitomoya dáng vẻ không từ cái lạnh run. Theo sau thoáng đem mình cùng Akitomoya khoảng cách lần nữa kéo dài một điểm. Michiru, người hôm nay có chút cổ quái a. Nhìn xem lúc này Hyodo Michiru dáng vẻ, Akitomoya không khỏi kỳ quái hỏi. Ha ha ha, có sao? Nhìn xem ý đồ manh hỗn qua quan Michiru, Akitomoya đành phải bất đắc dĩ chỉ khoảng cách giữa hai người. Chúng ta bây giờ, khoảng cách là trên bàn cơm có thể đạt tới xa nhất khoảng cách đi. A ha ha, ta chỉ là sợ hãi lập tức Utaha học tỷ sẽ lại đến. Đến lúc đó, nhìn thấy chúng ta như thế tới gần, tất nhiên sẽ nói cái gì? Nghe được Akitomoya mà nói đằng sau, Hyodo Michiru không từ lấy ha ha nói ra, lấy cớ này cũng quá cứng nhắc đi. Nghe được Michiru mà nói đằng sau, Akitomoya không khỏi có chút im lặng nói ra, ha ha ha ha, ta ăn xong, trước hết đi lên luyện đàn guitar. Nhìn xem lúc này Akitomoya hồ nghi bộ dáng, Hyodo Michiru không khỏi buông xuống chén của mình đũa theo sau hướng phía trên lầu chạy chậm đi. Có gì đó quái lạ, nhìn xem lúc này Michiru dáng vẻ, Akitomoya không khỏi thầm nói, bất quá cuối cùng nhưng cũng không nghĩ tới cái gì. Sáng sớm ngày thứ hai thời điểm, tại Akitomoya chân thành hướng lão sư nói lời cảm tạ đằng sau cùng Utaha hẹn hò là tại chủ nhật. Mà bởi vì rất nhiều nguyên nhân làm chậm trễ hai ngày, cho nên hắn xin hai ngày nghỉ, nhanh như vậy nhưng đến khảo thí thời điểm nữa nha. Kato thế nào có lòng tin sao? Nhìn xem chính mình trước bàn Kato Megumi, Akitomoya không khỏi mỉm cười hỏi. A, vẫn tốt chứ, nghe được Akitomoya mà nói đằng sau, Kato Megumi không khỏi cúi đầu một bên nhìn xem điện thoại vừa nói. Nói đến xã đoàn trong hoạt động bận rộn rất lâu, mọi người học tập cũng không biết phải chăng làm chậm trễ ha. Nhìn xem lúc này cúi đầu Kato Megumi, Akitomoya không khỏi nói lần nữa. Sẽ không đâu, chỉ ít ta, tại trên lớp học thời điểm nghĩ không phải trò chơi nha. Nghe được Akitomoya mà nói đằng sau, Kato Megumi như cũ là cúi đầu nói ra. Kato, ngươi, luôn cảm giác có ý riêng đâu. Chẳng lẽ, Kato ngươi cho là ta là một cái học cặn bã? Nhìn xem lúc này nhìn điện thoại di động Kato Megumi, Akitomoya không khỏi khiếp sợ nói ra. Làm sao lại thế? Chỉ là đối với Tomoya-kun học tập có chút lo lắng mà thôi. Dù sao tại trong trí nhớ của ta, Tomoya-kun tại trên lớp học cơ hồ không có chăm chú nghe qua khóa đâu. Hừ, là thời điểm để ngươi biết cái gì là thiên tài. Kato, lần này thi cuối kỳ ta sẽ để ngươi biết thành tích của ta. Tomoya-kun cố lên. Kato, nói đến hôm nay cảm giác ngươi là lạ a. Nhìn xem lúc này một mực cúi đầu, tận lực phòng ngừa nhìn mình Kato Megumi, Akitomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ hỏi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.